Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, chương 141 phiên ngoại nhị gần nhất khung sơn tượng ra một chuyện lớn. Bọn họ thủ lĩnh không đủ trăm tuổi tiểu tể tử, đi ra ngoài rèn luyện 13 năm, mang về tới một cái nam nhân, nghe nói thủ lĩnh ra tiểu tể tử rèn luyện thời gian hẳn là 3 năm mới đúng. Chính là 3 năm chi kỳ một mãn, không biết vì sao hắn lại không có trở về, thủ lĩnh cùng thủ lĩnh phu nhân ở nhà chờ mãi, trước sau không thấy hai tử trở về, bất đắc dĩ chỉ có thể vén tay áo lên tự mình chạy tới bắt người. Ai ngờ bọn họ thủ lĩnh chạy một chuyến dị thế, trở về thời điểm không chỉ có sách theo báo tuyết tiểu tể tử sau cổ, mặt sau còn đi theo một cái ma tu. Thủ lĩnh gia xinh đẹp như hoa ôn nhu hiền thục hồ tộc phu nhân trực tiếp mắt choáng váng. Không màng chính mình ôn nhu nhã tĩnh bề ngoài, thiếu chút nữa liền không đáng tin cậy trượng phu cùng nhau treo lên đánh. Đi ra ngoài tìm nhi tử, còn có thể mang về tới một cái người xa lạ, không đáng tin cậy cũng muốn có cái hạn độ a. Ai đều biết thủ lĩnh gia tiểu tể tử luôn luôn vô pháp vô thiên. Thích mang theo thủ hạ tiểu đệ ở khung sơn nội nhảy nhót lung tung. Hôm nay trộm sờ tiến nhà này phòng luyện đan, ngày mai công nhiên chạy tiến cấm địa, thậm chí liền một ít tộc trưởng đều nại hắn không được. Hiện giờ mắt thấy cái này tiểu tổ tông muốn xui xẻo. Đã từng thâm chịu này làm hại linh thú vỗ tay cười. Lén lút mà xem náo nhiệt, sao chiếm cứ vô giới lĩnh vực một phần tư lãnh thổ khung sơn thượng. Càng tới gần trung ương địa vực, linh khí càng thêm tựa như thực chất, sương mù lượn lờ trên ngọn núi. Một tòa điêu lương họa trụ tinh mỹ tuyệt luân dinh thự ở sương mù dày đặc trung như ẩn như hiện. Lúc này này phiến địa giới thượng linh thú, làm như đã nhận ra trong không khí mưa gió sắp đến căng chặt. Chúng nó co đầu rút cổ ở các ẩn nấp trong một góc. Nhìn gió lốc trung tâm đại trạch, trong ánh mắt toàn là sợ hãi chi sắc. Cùng Bạch Duẫn Dương có 5 phần tương tự khuôn mặt nhu hòa nữ nhân ngồi ở chính giữa đại sảnh ghế. Trên, nhìn nàng trước mặt hai cái nam nhân cùng một con báo tuyết nhãi con. Ý cười doanh doanh trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc. Bạch Phệ, ta nhớ rõ là cho ngươi đi tìm nhi tử, không phải cho ngươi đi đương bọn buôn người. Cái này ma tu từ chỗ nào tới? Nội tâm đã là nổi trận lôi đình thủ lĩnh phu nhân thẳng hô khung sơn chi chủ tên Húy. Làm phòng trong 3 nam nhân phía sau lưng chợt lạnh, lúc này Bạch Duẫn Dương còn bị nhà mình lão cha xách theo sau cổ đề ở trong tay. Nghe được mẫu thân không biện hỉ nộ nói, hắn lỗ tai theo bản năng mà run lên, lấy lòng mà nhe răng cười. Mẫu thân, đây là thẩm dục, là ta ở thế giới kia gặp được hồ tộc đệ nhất mỹ nhân Thanh Hòa khinh phiêu phiêu mà xem xét. Liếc mắt một cái không bớt lo nhi tử, chậm gì gì mà tới một câu. Ta không hỏi ngươi, ra ngứa đúng không, rèn luyện đã qua, cư nhiên dám 10 năm không trở về nhà, Bạch Duẫn Dương lập tức cục đuôi không dám nói tiếp nữa. Phụ thân hắn Bạch Phệ tu vi quá cao. Có thể tạm thời giấu giếm được mới sinh pháp tắc đi đến thế giới kia. Chân thân buông xuống, nhưng là đúng là bởi vì tu vi quá cao, không thể ở lâu, để tránh phá hư thế giới kia trật tự, cho nên hắn cha mới có thể cấp giống mà đem hắn một phen sách trở về. Bạch Duẫn Dương thậm chí chưa kịp cùng tiểu gấu trúc thanh trạch bọn họ cáo biệt. Cũng may thẩm dục phát giác không đúng, nháy mắt đi vào hắn bên người. Cùng nhau về tới vô giới lĩnh vực, mà phụ thân hắn Bạch Phệ, cho rằng thẩm dục là hắn bạn bè, khởi điểm đối ma tu còn tính vẻ mặt ôn hòa, chờ đã biết cái này nửa đường toát ra tới nam nhân là vướng nhi tử đầu sỏ gây tội. Hai người thiếu chút nữa ở chân núi vung tay đánh nhau. Nhìn thẩm dục cho dù xuyên qua không gian cũng lông tóc vô thương thân thể. Bạch Phệ chính là tưởng đem người đưa trở về. Cũng phải nhìn người có chịu hay không, ngạnh tới khẳng định muốn phí thượng một phen công phu mới được. Ngẫm lại trong nhà trông mòn con mắt lão bà, Bạch Phệ chỉ có thể trước mang ma tu trở về, tính toán về sau làm hắn biết khó mà lui, Trong đại sảnh một mảnh lặng immersive, sớm chết vãn chết đều phải chết. Bạch Duẫn Dương hít sâu một hơi, tượng trưng tính mà ở phụ thân hắn trên tay giãy giụa hai hạ. Lấy ra đời này lớn nhất dũng khí, đây là ta tuyển bạn lữ, không phải người ngoài, luôn luôn hào phóng khéo léo thâm chịu khung sơn từ trên xuống dưới kính yêu thủ lĩnh phu nhân. Tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ. Nàng nhìn bạch phệ trong tay mặc dù tạc mau cũng muốn dương nanh múa vuốt nhi tử. Nâng tay áo che miệng, mi mắt cong cong, ngoan nhi tử, người nói cái gì, bạch duẫn dương, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn cái gì cũng chưa nói. Lúc này, thẩm dục tiến lên một bước, đối với bạch phệ cùng thanh hòa chậm rãi khom lưng, tôn kính mà hô, nhạc phụ, nhạc mẫu. Ta cùng Duẫn Dương ở bên nhau đã có 12 năm. Ta yêu hắn, đến chết không phai, nếu ta có nói một câu lời nói dối, định chịu thiên lôi đánh xuống thần hình đều diệt vô pháp luân hồi chi khổ. Trải qua ngắn ngủn thời gian mà quan sát, thẩm dục khẳng định cái này ra là Bạch Duẫn Dương mẫu thân Thanh Hòa làm chủ. Cho nên hắn là ánh mắt thành khẩn mà đối với Thanh Hòa thề. Đối với thẩm dục nói, Thanh Hòa không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng vẫy tay, ý bảo trượng phu đem nhi tử đưa lại đây. Nói thực ra, thẩm dục đã thật lâu không có loại này tinh thần căng chặt tâm như nổi trống thể hội. Này phẳng phất chờ đợi cuối cùng tuyên án giống nhau như lâm đại địch cảm. Làm hắn cả người đều có chút lo được lo mất, lúc này bạch phệ một chút cũng không có khung sơn chi chủ uy nghiêm. Ngược lại giống cái sang sảng trưởng bối, hắn đem trong tay không bớt lo nhi tử giao cho Thanh Hòa giáo dục. Vỗ vỗ thẩm dục bả vai, ngoài cười nhưng trong không cười. Hảo tiểu tử, can đảm rất đại, đi đi đi, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói. Thẩm dục yên lặng chịu đựng trên vai muốn đem hắn xương cốt bóp nát giống nhau tê tâm liệt phế mà thống khổ, vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Cầu mà không được, Bạch Duẫn Dương tưởng tránh ra mẫu thân tay. Đi theo thẩm dục cùng nhau đi ra ngoài. Đáng tiếc nghẹn một bụng hỏa Thanh Hòa không chuẩn bị phóng hắn rời đi. Gắt gao mà nhéo hắn sau cổ, liền cái đuôi cũng bị túm chặt. Cùng ta nói, này 13 năm ngươi qua đến thế nào? Thanh Hòa nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử mềm mại lông tơ. Đợi cho trong đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ mẫu tử hai người. Biểu tình hơi hơi nhu hòa một chút, nếu không phải bạch phệ cùng nàng bảo đảm, lưu tại nhi tử trên người hộ ấn không có bất luận cái gì không ổn. Thanh Hòa đã sớm đi tìm nhi tử, làm sao đợi 10 năm tài văn chương cấp bại hoại mệnh lệnh trượng phu đi tìm nhi tử. Cái đuôi bị Thanh Hòa gắt gao nắm ở trong tay, Bạch Duẫn Dương chỉ có thể thất thần mà ghé vào mẫu thân trong lòng ngực. Liên tiếp nhìn phía bên ngoài, ân. Còn hảo a, thế giới kia vũ lực rất thấp, không ai có thể đánh thắng được ta, ta luôn luôn là đi ngang. Đúng rồi, thế giới kia cũng có rất nhiều thiên tư không tồi động vật. Ta giáo chúng nó, chờ nhi tử lẩm nhẩm đêm này 13 năm trải qua đại khái nói một lần, đã qua đi một canh giờ, nhận thấy được bên ngoài đất rung núi chuyển tình huống, Thanh Hòa trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa. Nàng không giấu vết mà dẫn dắt rời đi nhi tử lực chú ý. Hỏi chuyện khác, ta nhớ rõ, lúc trước phụ thân ngươi phong ấn ngươi hóa thành hình người năng lực. Ngươi là như thế nào cởi bỏ? Nói đến cái này, Bạch Duẫn Dương chậm rãi bình phục cái đuôi lại có tạc khởi xu thế. Hắn chi khởi thân thể, chân trước đặt ở mẫu thân trên vai, trừng lớn đôi mắt cùng mẫu thân cáo trạng, ta thiếu chút nữa đã quên. Lúc trước vì cái gì muốn phong ấn ta hóa thành hình người năng lực? Ta duy trì báo tuyết hình thể, nơi đó lại là mặt thế, liền tắm rửa đều không có phương tiện, phụ thân thật là xấu. Về chuyện này, trượng phu đã từng trưng cầu qua ý kiến mà nàng cũng đồng ý hồ tộc đệ nhất mỹ nhân gật gật đầu. Mặt không đổi sắc mà cùng nhi tử đứng ở một bên cùng chung kẻ địch mà trách cứ trượng phu. Đích xác thật quá đáng. Chờ hắn trở về ta làm hắn ngủ một tháng thư phòng, Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng lên. Hảo, chờ một chút ta muốn đích thân nói cho cha, hừ hừ. hắn muốn tận mắt nhìn thấy phụ thân kia tuyệt vọng đến trời sụp đất nứt biểu tình. Thấy mẫu thân một bộ dễ nói chuyện không chuẩn bị tính sổ bộ dáng. Bạch Duẫn Dương lá gan dần dần lớn lên, hắn không thuận theo không buông tha mà dùng móng vuốt câu lấy Thanh Hòa cổ áo. Đem mẫu thân san bằng quần áo làm ra rất nhiều nhăn nếp gấp. Nhỏ giọng làm nũng nói. Nương, người vẫn là chưa nói phụ thân vì cái gì muốn phong ấn ta năng lực. Thanh Hòa sủng nịch mà sờ sờ Bạch Duẫn Dương đầu nhỏ. Trong mắt mang theo nghiêm nghị không thể xâm phạm cao ngạo. Người là Khung Sơn chi chủ nhi tử, cũng là ta Thanh Hòa duy nhất hài tử. Rèn luyện chi lộ tự nhiên so giống nhau linh thú muốn gian nan rất nhiều. Hắn phong ấn ngươi năng lực, cũng là muốn cho ngươi ở khốn cảnh chung có thể tôi luyện. Ngạo Tuyết Lăng Xương, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bạch Duẫn Dương ngây thơ gật đầu. Nguyên lai là như thế này, nhìn nhi tử mơ mơ màng màng bộ dáng. Thanh Hòa nỗ lực bỏ qua lừa gạt nhi tử mang đến áy náy cả mơ siêu kỳ thật nguyên nhân là cách vách. Thanh Trúc Tinh đi ra ngoài rèn luyện 3 năm, trở về thế nhưng mang theo một người nam nhân. Sức tưởng tượng phong phú Khung Sơn chi chủ không nghĩ chính mình nhi tử bị dã lang ngậm đi. Cũng không nghĩ nhi tử đi ngậm nhân ra trong nhà tiểu bạch đồ ăn. Bàn tay vung lên, phòng bị với chưa xảy ra đem nhi tử hóa hình năng lực phong ấn. Thanh Hòa biết di truyền chính mình một nửa bộ dạng nhi tử bề ngoài có bao nhiêu hấp dẫn người. Hơn nữa hắn bị ngàn kiều vạn sủng lớn lên cao ngạo lăng nhiên không thể xâm phạm bộ dáng. Thanh Hòa có thể muốn gặp nếu nhi tử bộ dạng bị người thấy. Sẽ rước lấy như thế nào ong bướm, cho nên nàng mới có thể yên lặng đồng ý trượng phu ý tưởng. Bất quá, xem nhi tử này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Thanh Hòa quyết định làm trượng phu một người bối này hắc oa. Người nhưng thật ra thông minh. Biết dùng ngoại giới lực lượng đánh sâu vào phụ thân ngươi phong ấn, Bạch Duẫn Dương đắc ý mà cười. Hắc hắc, sờ sờ trên trán màu đỏ ấn ký, là phụ thân sợ ta có hại. Trong không gian tắc rất nhiều bảo bối, dung linh đỉnh cũng ở bên trong, ta mới có thể nghĩ đến biện pháp biểu tình bất biến Thanh Hòa ôn nhu địa điểm điểm nhi tử ướt dầm. Dê chóp mũi, ở trong lòng đem trượng phu mắng mấy lần. Quyết định kéo dài trượng phu ngủ thư phòng thời gian, biến trở về tới, làm nương hảo hảo xem ngươi, tả hữu vui sướng lắc lư cái đuôi bỗng chốc cứng đờ. Bạch Duẫn Dương thật cẩn thận mà nhìn Thanh Hòa, ấp úng, vừa mới thoát ly thế giới kia, ta có điểm không thoải mái. Quá một hồi lại nói, Thanh Hòa liếc mắt một cái liền nhìn ra nhi tử đang nói dối. Ngươi có việc gạt nương, Bạch Duẫn Dương khổ mà không nói nên lời. Hắn trên người bị thẩm dục làm ra tới dấu vết khẳng định không có biến mất. Lúc này biến trở về hình người, trừ phi hắn chán sống, thấy hắn ánh mắt mơ hồ không chừng, Thanh Hòa làm như nhớ tới cái gì, tươi cười nháy mắt thu liễm, mặt vô biểu tình mà bộ dáng làm Bạch Duẫn Dương nháy mắt tạc mau. Hắn chạm qua ngươi, Bạch Duẫn Dương thành thành thật thật mà ngồi xổm hắn nương trên đùi. Lộ ra cái bụng. Thanh Hòa còn có cái gì không rõ? Nàng nhắm mắt lại mở, màu đen trong mắt chuyển vì màu nâu dựng đồng. Hàm răng cũng dần dần biến trở về răng nanh, trên mặt yêu văn như ẩn như hiện, đang ở bên ngoài đánh trời đất u ám bạch phệ cùng thẩm dục. Nhìn dinh thự trên không phóng lên cao linh lực gió lốc. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Hóa thành nguyên hình thu nhỏ lại thân thể tránh ở một bên xem náo nhiệt linh thú sôi nổi tư tán mà. Chạy, nói giỡn, Khung Sơn từ trên xuống dưới linh thú đều biết, chọc thủ lĩnh bị tấu một đốn liền hào. Chọc phu nhân, ha ha, bạch phệ nhìn xem đối diện mặt mũi bầm dập ma tu. Còn có dinh thự phía trên thuộc về phu nhân linh lực. Không biết nên như thế nào cho phải, không cần hắn do dự. Giây tiếp theo, một tiếng tràn ngập phẫn nộ gầm rú vang vọng cả tòa ngọn núi. Sơn nội linh thú lập tức gia tăng cái đuôi trốn về nhà chung. Bề ngoài mỹ lệ cự hồ một móng vuốt chụp nát giường cột trạm trổ phủ đệ. Đối nơi xa ngây ngốc đứng ở nơi đó trượng phu cùng ma tu tiến lên. bị dọa đến quỳ rạp trên mặt đất giả chết Bạch Duẫn Dương phủ phục ở phế tích chung. Lặng lẽ lui về phía sau, chạy đến một nửa Thanh Hòa quay đầu lại, nhìn nhi tử túng hề hề xuẩn dạng, cười lạnh, nhắm chặt, một tháng, Bạch Duẫn Dương vội vàng gật đầu, đối cự hồ lấy lòng mà vẫy vẫy cái đuôi, ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi ở phế tích phía trên, vẫn không nhúc nhích bộ dáng làm Thẩm Dục xem thẳng mắt. Trấn áp nhi tử, Thanh Hòa tiếp tục hướng Bạch Phệ cùng Thẩm Dục vòng chiến chạy như bay. Hùng hổ, Bạch Phệ đầy đầu mờ mịt mà nhìn nhà mình phu nhân dựng đồng chung hung quang. Vội vàng đón nhận đi khuyên nhủ, phu nhân, có chuyện gì hảo hảo nói, đừng tức giận hỏng rồi thân, bang, đường đường khung sơn chi chủ, chiếm cứ vô giới lĩnh vực một phần tư lãnh thổ nam nhân bị trong nhà phu nhân giận cho đánh mèo một. Móng vuốt chụp phi, thình thịch một tiếng trình ngã lộn nhào tư thế tạp tiến phế tích chung. Cùng nhi tử làm bạn đi, chờ Bạch Phệ trăm cay ngàn đắng đem chính mình rút không ra tới. Ngồi xổm một bên nhi tử lập tức bổ đao. Cha, nương mệnh lệnh ngươi ngủ một tháng thư phòng, Bạch Phệ. Bên kia, thấy Thanh Hòa giận cấp công tâm bộ dáng, đã đoán ra tình hình thực tế Thẩm Dục yên lặng thu hồi trong tay công kích. Đứng ở nơi đó tùy ý Thanh Hòa con mắt hình viên đạn chọc ở hắn trên người. Thanh Hòa cười lạnh, lập lòe hàn quang lợi chảo nhắm ngay Thẩm Dục trái tim đào qua đi. Cặp kia chảo tề thượng, tay năm tay mười, tức muốn hộc máu bộ dáng. Một phản ngày xưa văn nhã rộng lượng, làm xa xa quan vọng tộc khác trường xem mắt choáng váng. Không rõ Thanh Hòa như thế nào sẽ khí thành như vậy. Thẩm Dục chỉ là né tránh, cũng không đánh trả, thực mau trên người liền treo màu. Động tác chậm rãi chậm chạp xuống dưới, Bạch Duẫn Dương ở một bên nôn nóng mà đi tới đi lui. Bạch Phệ hận sắt không thành thép mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Dùng sức chọc hắn đầu, nhi tử a, người nương có chừng mực, sẽ không đánh chết kia tiểu tử. Thanh Hòa tấu Thẩm Dục khi cũng không có quên nơi xa nhi tử. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Phệ lập tức minh bạch nàng ý tứ. Bạch Phệ làm lơ Bạch Duẫn Dương dãy giụa, xoay người rời đi nơi này. Ngoan nhi tử, chúng ta đi cấm đoán, Bạch Duẫn Dương đánh không lại cha hắn. Hiện tại hắn lại không thể biến trở về hình người, để tránh Thẩm Dục gặp phải nam nữ hỗn hợp đánh kép. Chỉ có thể ủ rũ cục đuôi mà bị hắn cha xách tới rồi phòng tạm ra mơ siêu sau lại sự tình Bạch Duẫn. Dương cũng không biết, hắn ở năm ngày sau gặp được Thẩm Dục. Ma tu tựa hồ không có bất luận cái gì trở ngại. Mở ra phòng tạm giam đại môn chui vào tới, làm bạn Bạch Duẫn Dương vượt qua dư lại 25 thiên. Ra tới sau, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc phát hiện, phụ thân hắn cùng mẫu thân tuy rằng vẫn là bất mãn Thẩm Dục. Nhưng đã ngồi xuống cùng nhau ăn cơm mơ siêu đi ra ngoài rèn luyện mười mấy năm. Tâm đã biến dã Bạch Duẫn Dương tự nhiên không nghĩ cả ngày đãi ở khung sơn thượng. Không ra nửa năm, hắn liền để lại một phong thư, mang theo Thẩm Dục lặng lẽ chạy, chỉ dư hai vị gia trưởng ở khung sơn thượng nổi trận lôi đình. Hết chương.